Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thực thể kỳ dị vừa đến hiện thực đã chuẩn bị tàn sát bốn phương. Dù đáng sợ đến đâu cũng có cách đối phó, nhưng những kẻ lặng lẽ lan truyền ô nhiễm như thế này. Khi cục dị thường phát hiện ra thường đã gặp rắc rối lớn rồi. Liên hệ với các bộ phận khác, dùng dữ liệu lớn để sàng lọc, kiểm tra lại toàn bộ du khách đã đến núi Cô Nương trong 2 ngày qua. Đặc biệt chú ý đến những người có tượng búp bê, ngoài ra chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Trận chiến tự nhiên là nhằm vào bản thể của búp bê. Còn việc sàng lọc dữ liệu lớn là nhằm vào các con rối. Con rối càng ít, bản thể càng bị ảnh hưởng. Bản thể chết, các con rối tự nhiên cũng tiêu tùng. Chiến lược của cục dị thường là song hành. Càng suy yếu bản thể càng tốt, áp lực của họ sẽ giảm đi nhiều. Tất nhiên điều họ lo lắng nhất là bản thể mượn con rối để trốn thoát. Nếu có một kẻ lọt lưới, để nó thoát ra, vậy thì chỉ có trời mới biết nó sẽ âm thầm lan truyền bao nhiêu ô nhiễm, tạo ra bao nhiêu dị thường. Nếu có thể, họ muốn diệt cỏ tận gốc. Lúc này có một đội nhỏ báo tin. Thưa chỉ huy, núi Cô Nương xuất hiện kết giới phó bản. Các con rối rải rác khắp nơi cũng có xu hướng hoạt động. Yêu cầu hỗ trợ, núi Cô Nương, dây cáp đứt. Lý Vân không bị rơi xuống, nhưng cô ấy cũng không thể tận hưởng cảm giác an ổn được 2 giây. Rất nhanh, cảm giác mất trọng lực mà cô ấy tưởng tượng xuất hiện. Sau đó là cảm giác quá tải rồi lại là gia tốc. Giảm tốc không theo quy luật, cáp treo nhảy lên nhảy xuống không theo quy luật nào cả. Dùng từ nhảy lên nhảy xuống để miêu tả cáp treo có thể không hợp. Nhưng dùng ở đây thì không thể đúng hơn. Lộc Duy đang chơi đùa với con rắn biến từ dây cáp. Dưới sự điều khiển có chủ ý của cô, con rắn uốn éo, cuối cùng lại tự quấn vào chính mình. Dù nó có linh hoạt thế nào, vòng vo nhiều quá cũng sẽ tự tạo thành nút thắt chết. Thân rắn gớm ghiếc quấn thành hình dây thừng, nhìn vào thấy dễ chịu hơn nhiều. Lộc Duy nhìn trái nhìn phải, vỗ tay nói, hay là biến thành nơ bướm đi, như vậy đẹp hơn. Không biết là vì biến thành dây thừng làm thân rắn cứng đờ hay lời của Lộc Duy quá đáng sợ. Con rắn như mất đi sức mạnh, rơi từ trên cao xuống. Lý Vân không còn cơ hội để thưởng thức những điều này. Ngay khi Lộc Duy biến cáp treo thành tàu lượn siêu tốc, cô ấy đã nhắm mắt lại lần nữa. Con rắn biến thành dây thừng, còn đầu óc Lý Vân thì trở thành mớ hỗn độn. Cô ấy ra đi trong tình trạng rất bất an. Cô ấy không biết cụ thể Lộc Duy đang làm gì, nhưng dù có ai đó nói với cô ấy rằng Lộc Duy đang lộn nhào bằng cáp treo, cô ấy cũng không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí Lý Vân rất khó phân biệt rơi thẳng xuống khi nãy tốt hơn hay giờ đây tham gia trò chơi chết chóc cùng Lộc Duy tốt hơn. Lý Vân chỉ có thể thầm nguyền rủa, đừng để tao bắt được mày, kẻ cắt đứt dây cáp kia. Hay quá, trong tiếng nguyền rủa của Lý Vân, lẫn vào đó là những tiếng reo hò kỳ lạ, nhưng cô ấy chỉ nhếch mép 2 cái, lặng lẽ quyết định coi như không nghe thấy, tiếp tục công việc chửi rủa của mình. Dù là quỷ hay thần, cô ấy cũng không sợ nữa, nguyền rủa tất cả như nhau. Nào là nghiền xương thành cho, rút gân lột da, những hình phạt tàn khốc cô ấy đều nghĩ ra hết. Dù ma quỷ có đáng sợ đến đâu thì có thể đáng sợ hơn Lộc Duy không? Lý Vân tính toán rất rõ ràng, mặc dù Lộc Duy lạ lùng, nhưng với tư cách là đồng đội của mình, cô có thể sai gì được chứ? Người sai chắc chắn là kẻ đã cắt đứt dây cáp kia, khiến cô càng thêm thoải mái bay nhảy. Hệ thống, trong phó bản mà dám chửi rủa boss, người chơi bây giờ đúng là gan dạ thật. Lúc này trời đất quay cuồng, 2 người lại bị đổi vị trí. Cảm giác này giống như lúc họ bị dịch chuyển từ phòng của nhà nghỉ nông thôn đến chân núi Cô Nương. Nhưng thực ra Lý Vân không cảm thấy gì nhiều, chắc chỉ là sự khác biệt giữa lắc lư một chút và lắc lư nhiều hơn thôi. Lần dịch chuyển này giống như giọt nước tràn ly. Đôi chân của Lý Vân vừa chạm đất, cô ấy đã không chịu nổi nữa. Què, Lộc Duy nhìn thấy Lý Vân như vậy, có chút áy náy, nhưng cô nhanh chóng nghĩ lại. Lý Vân từng nói muốn giảm cân, như thế này chẳng phải đang giúp cô ấy giảm cân sao? Lộc Duy tự tha thứ cho mình, tuy nhiên việc thay đổi môi trường khiến Lộc Duy không vui. Cô đang chơi rất vui vẻ, ai lại kéo cô đến đây chứ? Nhưng khi nhìn rõ môi trường xung quanh, chút không vui của Lộc Duy lập tức biến mất, trong mắt lấp lánh ngọn lửa phấn khích. Chơi cáp treo rất quan trọng, nhưng thực hiện ước nguyện cũng rất quan trọng. Đúng vậy, họ đã bị kéo thẳng vào ngôi đền mà họ đã thấy vào ban ngày. Lúc này ngoài Lộc Duy và Lý Vân, trong đền không có ai khác. Ngọn đèn vĩnh cửu trước bức tượng thần là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối, khiến gương mặt của tượng thần càng thêm âm u và đáng sợ. So với ban ngày, lúc này người ở đây có thể cảm nhận rõ hơn một điều. Thần thực sự tồn tại, ít nhất nó là một sinh vật sống. Tín đồ sùng đạo sẽ cảm thấy vui sướng, nhưng người bình thường thì không. Bởi vì bức tượng thần trước mắt không hề có chút thần tính nào như trong truyền thuyết. Chỉ toát ra vẻ kỳ dị. Nó từ trên cao nhìn xuống hai người, tạo ra cảm giác áp lực khiến người ta muốn cúi đầu thờ lạy. Trong mắt nó, họ chỉ là những con kiến không đáng kể, nhưng những con kiến lại nôn mửa trong đền, cứ như đang nôn vào nó vậy. Bức tượng thần có chút không giữ được bình tĩnh. Búp bê, hay chính là bức tượng thần có ấn tượng rất sâu sắc về Lộc Duy. Những điều ước và thái độ tồi tệ của cô khiến nó muốn biến cô thành tượng ngay lập tức. Sau đó từng chút một đập nát tay chân và đầu của cô. Cái kẻ đáng chết này đã phá hủy một vị thần sử của nó. Còn ngồi trên cáp treo chơi đùa, thật sự xem nó như tượng đất sao? Bức tượng thần rất phẫn nộ, vì vậy nó đã trực tiếp bắt hai người lại đây. Nhưng nó không coi thường sức mạnh của Lộc Duy. Việc thần sử không chơi lại cô là điều bình thường. Chắc hẳn cô là một người chơi kỳ cựu của trò chơi ác mộng phải không? Không sao, đã có biết bao người chơi chết dưới tay nó rồi. Nếu không thì bạn nghĩ nó làm thế nào để đến được thế giới thực? Bức tượng thần chẳng bận tâm đến một hoặc hai vị thần sứ. Điều nó quan tâm là sự xúc phạm và thái độ khinh thường của Lộc Duy. Giết chết Lộc Duy, sau đó tạo ra vài vị thần sứ mới, chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Cách chương.